Cả đời chỉ yêu em. Chương 780, bị tố tâm phát hiện. Khóc chuyện audio.com. Chấm, là cô, người phụ nữ trung niên nhận ra tố tâm. Nhưng là không ngoài ý muốn. Hóa ra cô cũng được mời tới trang viên của phó gia. Xem ra phó lão tiên sinh mời người cũng không có sắp xếp thân phận cho lắm. Người phụ nữ trẻ tuổi nhận ra tố tâm, bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Tố tâm chính là vợ của phó Kiến Văn. Cũng không biết vừa nãy những câu nói kia, tố tâm có nghe hay không? Người khác không biết nội tình Mục Quảng Phác làm sao mà bị thương. Nhưng cô ta biết, không phải là Mục Quảng Phác muốn trêu ghẹo vợ của phó Kiến Văn hay sao? Kết quả mới bị phế bỏ vật kia, không phải sắp xếp thân phận rồi. Vẫn còn để cho người xúi dục con gái làm tiểu tam cũng có thể đi vào hay sao? Thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Tố tâm tựa như cười mà không phải cười nhìn qua người phụ nữ trung niên kia. Nếu như người mà hai mẹ con này nói chính là người đàn ông khác. Tố tâm cũng nghe một chút rồi cho qua. Nhưng hết lần này tới lần khác nói tới chính là phó Kiến Văn. Tố tâm liền không nhịn được phát hỏa. Phó Thiên Tư thay xong lễ phục, từ trên lầu đi xuống, cậu ta có chút buồn bực giật giật nơ của mình, nói thật cậu ta rất không thích trường hợp này. Những người kia từng người đều nhìn cậu ta cười. Nhưng đừng tưởng cậu ta không biết ở sau lưng đều nói cậu ta chính là một đứa con riêng. Phó Thiên Tư vừa đi qua phòng nghỉ ngơi bỗng dưng thấy cái gì đó không đúng. Cậu ta lui lại mấy bước để nhìn thì nhìn thấy Tố Tâm đang đứng ở trong phòng. Phó Thiên Tư hỏi, chị làm sao ở chỗ này? Tố Tâm ngẩng đầu, thấy Phó Thiên Tư mặc một thân màu lễ phục màu trắng đi về phía mình. Tầm mắt Tố Tâm đảo qua đôi mẹ con ở trong phòng kia. Sau đó gật đầu với Phó Thiên Tư, hôm nay là lễ đính hôn của cậu, tôi cùng Kiến Văn mang theo đoàn đoàn cùng nhau lại đây. Trong phòng nghỉ ngơi, người phụ nữ trung niên nghe thấy thế liền thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là người phụ nữ trung niên nghe thấy Tố Tâm nói ba chữ. Cùng Kiến Văn, sắc mặt liền khó coi hơn rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới xui xẻo như vậy? Đụng tới đúng vợ của phó Kiến Văn. Vừa nãy những câu nói kia nếu như bị vợ của phó Kiến Văn nghe qua. Thì, phó Thiên Tư còn không chú ý tới trong phòng nghỉ còn có người. Cậu ta chau mày đứng lại ở trước mặt Tố Tâm, nhắc tới hai chữ đính hôn Phó Thiên Tứ liền cảm thấy không thoải mái. Muộn rồi nhưng vẫn cố trả đủ 5 chương cho mọi người nha. Chúc các nàng ngủ ngon, hẹn mai bão nhẹ 10 chương nhé. Các nàng đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nhé. Cách chương.